Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 289, người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi là Phi Tiên Kiếm, Thẩm Khang. Chính là trong giây lát này, bọn họ âm thanh đều có chút run cầm cập. Cả người thật giống như bị rút khô khí lực bình thường. Tuy rằng bọn họ đều là ôm muốn đối phó Thẩm Khang mục đích tụ tập cùng nhau. Ngon miệng hào dù sao chỉ là khẩu hiệu. Khẩu hiệu mặc dù gọi vang động trời, nhưng bọn họ nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới thật sự muốn cùng Thẩm Khang đối đầu. Bọn họ bình thường nghĩ tới cũng chỉ là lén lút làm điểm mờ ám, cho Thẩm Khang mang đến điểm phiền toái nhỏ, xuất một chút trong lòng khí chỉ đến thế mà thôi. Đương nhiên, cũng không thiếu quả thật có người có dũng khí muốn cùng Thẩm Khang đối với thả. Có thể khi thật sự đối mặt Thẩm Khang thời điểm, bọn họ lại phát hiện tựa hồ không nhấc lên được chút nào dũng khí. Thẩm Khang vẻn vẹn chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó cái gì cũng không làm. Liền để bọn họ cảm giác hầu như không thể thở nổi. Người có tên cây có bóng. Nhiều như vậy tiếng tăm lừng lẫy tồn tại đều ngã vào dưới kiếm của hắn. Liền bọn họ mấy người này dựa vào cái gì? Thời khắc này, bọn họ thật hy vọng chính mình hoài nghi là sai. Bởi vì trong đồn đãi, Phi Tiên Kiếm Thẩm Khang ở đối mặt bọn họ như vậy kẻ ác thời điểm, trong tay vậy cũng là xưa nay không để lại người sống. Toán toán Thẩm Khang xuất đạo đến nay, phàm là bị hắn gặp phải, nào có đứng rời đi. Cái gì khúm núm, khóc ròng ròng, xin thề đau cày trước không phải loại hình hết thảy đều không dễ sử dụng. Bên này người chính một cái mũi một cái lệ xin tha đây. Bên kia Thẩm Khang trong tay kiếm liền trực tiếp chặt bỏ đến rồi. Chính là như thế tàn nhẫn a, có hay không? Đúng là có chút nhãn lực. Khóe miệng hơi vểnh lên. Thẩm Khang ánh mắt đảo qua chu vi. 1, 2, 3, nhân số một cái không ít. Toàn ở đây, đều là điểm hiệp nghĩa a. Đúng là mình cần thiết. Sao có thể để bọn họ trốn thoát? Vù. Nghe được Thẩm Khang gần như thừa nhận lời nói, tất cả mọi người đầu đều là ong ong vang lên. Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, vốn cho là trốn đến cái này thế ngoại đào nguyên liền an ổn. Sao là còn gặp gỡ đây? Làm sao bây giờ? Nếu không, chia nhau chạy thôi. Mọi người không phải sợ. Thẩm Khang cũng có điều là một cái không tới 20 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch thôi. Mục mang ý lạnh nhìn phía Thẩm Khang phương hướng. Bọ cạp độc mạnh mẽ đè xuống trong lòng hoảng sợ. Trong tay không biết khi nào thêm ra một cái nhuyễn tiên. Đám rác rưởi này điểm tâm. Trước còn luôn mồm luôn miệng muốn tìm Thẩm Khang báo thù. Kết quả hiện tại mới vừa nhìn thấy người. Từng cái chân đều run lên. Cùng đám rác rưởi này kết nhóm. Thực sự là tâm mệt. Đương nhiên lúc này bọ cạp độc hoàn toàn quên. Mới vừa chính mình cũng hưng khởi một luồng quay đầu liền chạy kích động. Nàng bây giờ, cảm giác mình vô cùng dũng cảm. Chư vị, đại gia cũng toàn không phải hạng xoang. Chỉ cần chúng ta đồng loạt ra tay. Không hẳn không thể có một trận chiến chi. Ạch, ạch, ngay ở mình muốn một phen cao luận lấy cổ vũ sĩ khí. Tốt nhất khuyến khích tất cả mọi người đồng thời điểm xuất thủ. Đột nhiên cảm giác cái cổ địa phương truyền đến một luồng truy tâm nỗi đau. Tay không tự cảm thấy hướng về trên cổ nhẹ nhàng trà sát một hồi. Một vệt đỏ sẫm vẻ xuất hiện ở trước mắt. Đây là cái gì? Huyết, này chẳng lẽ là mình huyết sao? Ngay lập tức, dường như có món đồ gì tự cái cổ địa phương phun đi ra. Trong lúc nhất thời, bọ cạp độc cảm giác mình đột nhiên hô hấp trở nên khó khăn. Phảng phất khí lực toàn thân đều bị rút khô. Hết thảy trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Chỉ là chỉ trong chốc lát, bọ cạp độc liền nặng như vậy trùng ngã trên mặt đất. Cái kia để vô số người nghe tiếng đã sợ mất mật bọ cạp độc. Liền như vậy ngã vào trước mặt bọn họ. Bọn họ còn không phản ứng lại đây. Phải biết trong bọn họ, có hơn một nửa người còn chưa là chất độc này bò cạp đối thủ. Mới vừa bọn họ thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bỏ cặp độc liền quy. Người như thế hùng hổ. Bộ này còn đánh như thế nào? Không cần lo lắng. Lập tức liền đến phiên các ngươi. Mới vừa đưa các ngươi thủ lĩnh phương thành đoạn đường. Hiện tại tiện đường lại đưa các ngươi đoạn đường. Đều không cần phải gấp. Cái gì? Liền thủ lĩnh cũng. Xong xuôi. Lần này thật sự xong xuôi. Tay cầm Nguyệt Phong kiếm. Thẩm Khang từng bước một hướng về bọn họ đi tới. Mỗi đi một bước, lượn lờ ở trước người kiếm khí liền dày nặng một phần. Phảng nhìn không thấy đầu tầng mây thật dày. Che đậy nhật nguyệt ánh sao. Ép cho bọn họ tất cả mọi người đều khó mà hô hấp. Hơn nữa tựa hồ mỗi một đạo kiếm khí. Đều tựa hồ ngậm lấy không giống kiếm ý, nhưng tất cả đều sắc bén vô song. Kiếm khí ngút trời. Liền ánh mặt trời đều tại đây khủng bố kiếm khí bên dưới mờ đi. Rộng rãi kiếm khí, mang đến chính là tử vong cảm giác. Lẳng lặng giơ tay lên, vạn ngàn kiếm khí tùy theo phun trào. Kiếm khí còn chưa từng tới người. Tất cả mọi người đều cảm giác phảng phất đồng thời đối mặt mấy tên. Thậm chí mười mấy tên cao thủ ở vây công bọn họ. Hơn nữa những cao thủ này còn không một cái bọn họ có thể đánh được. Kiếm khí chỉ là huyền mà chưa phát. Cũng đã để bọn họ sợ mất mật. Một khi này khủng bố kiếm khí tới người. Chờ đợi bọn họ đến tột cùng là cái gì kết cục có thể tưởng tượng được. E sợ tất cả mọi người tại đây khủng bố kiếm khí dưới. Đều sống không qua một chiêu. Thẩm Thiếu Hiệp, trước tiên đừng động thủ. Để ta đi ra ngoài trước a, người mình. Người mình a, trong đám người. Nghiêm Nghiệp đột nhiên cao giọng hô. Bị kiếm khí khóa chặt. Cái kia lượn lờ sắc bén vô hình sát cơ làm hắn mồ hôi lạnh trên trán không ngừng được đi xuống chảy. Đã sớm nghe nói phi tiên kiếm Thẩm Khang vạn kiếm cùng phát công pháp cực kỳ dũng mãnh. Nhưng chân chính sau khi thấy được mới phát hiện đó là khiến người ta cỡ nào tuyệt vọng thực lực. Sự chênh lệch giữa bọn họ thật sự có lớn như vậy sao? Người mình, con bà nó với các ngươi những người này người mình. Thẩm Khang tay sắp vung dưới. Xem Nghiêm Nghiệp cả người run lên. Vội vã cao giọng hô. Thẩm Thiếu Hiệp, hiểu lầm. Tại hạ Tam Pháp Ti Ngọc Bài Danh Bộ. Phá Vân, cái gì ngoạn ý? Tam Pháp Ti Ngọc Bài Danh Bộ Phá Vân. Ngọc Bài Danh Bộ không đều là nguyên thần cảnh cao thủ sao? Nghe được Nghiêm Nghiệp hô lớn, Thẩm Khang hơi sững sờ. Sau đó liền phản ứng lại. Còn muốn gạt ta, sau đó trước tiên giết chết ngươi. Thẩm Thiếu Hiệp, ta thực sự là Ngọc Bài Danh Bộ Nghiêm Nghiệp. Có truyền tin Ngọc Phù làm chứng. Không tin Thẩm Thiếu Hiệp có thể cùng chúng ta tổng bộ đầu đối thoại. Mắt thấy Thẩm Khang liền muốn động thủ, Nghiêm Nghiệp hiện tại cái gì cũng không lo nổi. Lúc này hắn thậm chí cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Người nếu là Ngọc Bài Danh Bộ Phá Vân lời nói, không nên là nguyên thần cảnh cao thủ sao? Vì sao ngươi chỉ là tông sư viên mãn cảnh giới? Thẩm Thiếu Hiệp, nghe đến mấy cái này, Phá Vân đầy mặt cay đắng. Không ai quy định Ngọc Bài Danh Bộ liền cần phải là nguyên thần cảnh cao thủ a. Ở Tam Pháp Ti, chỉ cần công huân đầy đủ, không vào nguyên thần, cũng vẫn có thể đảm nhiệm Ngọc Bài Danh Bộ vị trí. Đại ca, ai nói cho ngươi Ngọc Bài Danh Bộ liền cần phải là nguyên thần cảnh cao thủ? Thời đại này trong quân muốn người, đại nội muốn người, cái nào đều muốn người. Triều đình cũng thiếu người a, nguyên thần cảnh cao thủ cái nào tốt như vậy tìm a. Chỉ có điều Kim Bài Bộ đầu là tông sư cảnh cao thủ. Cái kia đại gia theo bản năng cho rằng Ngọc Bài Danh Bộ chính là nguyên thần cảnh cao thủ. Triều đình đối với này cũng không có phản bác. Dù sao thời đại này người giang hồ quá nhiều quá mạnh. Đội ngũ không dễ mang, cũng cần người kinh sợ một, hai. Tuy rằng chỉ là chỉ có cái tên tuổi, nhưng cũng so với cái gì cũng không có cường. Thật không? Cao mày suy nghĩ một chút. Tựa hồ cũng thật là như vậy. Là tốt rồi năm đó vây công Hợp Nguyên Tông thời điểm. chính là ngọc bài danh bộ mang theo Tương Châu bộ môn hợp lực vây quét. Kết quả bị Vô Song công tử Trình Vô Song cha hắn cho giết ngược lại. Trực tiếp dẫn đến bộ môn bị thẩm thấu nhiều năm như vậy. Thật giống lúc trước vì kia ngọc bài danh bộ, chính là không có đến nguyên thần cảnh, lúc này mới liền chạy đều không chạy đến. Nói như vậy lên, cũng thật sự có khả năng. Cái gì ngoạn ý, ngọc bài danh bộ phá vân. Nghe được bên cạnh Nghiêm Nghiệp hô lớn thanh. Trong lúc nhất thời, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra một vệt bi thương vẻ. Chúng ta bắt ngươi làm đại ca. Kết quả ngươi con mẹ nó nhưng là nằm vùng. Còn mỗi ngày nghĩ làm sao bắt chúng ta. Giữa người và người tối thiểu tín nhiệm đây. Cũng được, liếc nhìn Nghiêm Nghiệp. Tuy rằng không biết hắn nói thật hay giả. Nhưng sự tình chỉ cần một cha liền biết. Quên đi, trước tiên đem những người này giết chết. Còn Nghiêm Nghiệp có thể chờ chút đã. Ngược lại Thẩm Khang cũng không cảm thấy hắn có thể lật lên cái gì bọt nước đến. Đến, để ta trước tiên đưa các ngươi đoạn đường. Cách chương.